Phật tình tu Phật hành, được các Phật pháp trụ ở đời 32 triệu thêm đồng đồ các chúng sanh chân pháp diệt hết rồi được pháp cùng tâm hãy sở lời rộng truyền khắp Phật quang quang châu làm việc đó điều thứ hai năng lượng tốt tôn theo đất hương đóng hai bằng Phật tức là tận ông nước phải tự vui mừng bây giờ bổn bố chúng thì theo đi và ta Yeah. sợ sạch con không có lòng muốn ra lại cũng chẳng hiểu gì là lửa gì là nhà thế nào là hài chữ cơ đông tây chạy dần nhìn trang trường giả liền nghĩ nhớ này đó thì lửa lên đốt chai ta cùng bà con hiểu không liền ra chắc sẽ bị chai ta đến tài chưa phương tiện thì cho các con rằng khỏi nàng này chớ biết các con điều vẫn có lòng thích bao là yeah. Bye. Phật bèn thì bó tay mà nói với con.

Của ta ta nhau tôi nhau. sợ cho con biết chắc là con rồi mà dùng phương tiện gắn nói với người khác biết là con mình. Kẻ sư già nói với cùng tự nay ta thà người đi đâu thì đã cùng tự vui mừng đàng điều. Đang chạy qua đến xóm nghèo để tìm cầu sự ăn mặc bây giờ ông đơn già tôi muốn dù dẫn người bọn mà bài chưa phương tiện bằng sai hay người hình xác tiểu thì không có quay đất. Từ từ nói với là cùng từ nơi đây có chỗ làm trả giá gấp bội là cùng từ hiểu chiều thời giặc về đây khiến làm nếu nó có hồi muốn sai làm gì thời nên nói với nó rằng phan giống ta hai người cùng cùng cùng người chung làm thế đó hai người sử già liền tìm cả cùng thử rồi tính đủ việc như trên bây giờ gà cùng thử trước hỏi lấy giá cả liền đến ô phân. Thương xót mà quay là lại một ngày khác ông ở trong cửa sổ xa nhìn con mong ho thiều thì phân đất bụi bặm giờ dây không sạch lòng liền chối cuối lòng bảo tốt mình mà cùng đồ đáng sinh ra trình gia bôi đất lắm tan tay mặt cầm đồ hộ phân bố giảng đáng đi sợ bao nhớ người làm rằng các ngươi phải xiển làm việc trở nên lười nghỉ dùng phương tiện đó đặng đến gần người con. Con rằng gã nam từ nay ngươi thường làm ở đây đừng lại đi nơi khác ta sẽ trả thêm giá cho ngươi những đồ cần dùng như lôi bồn chầu gạo bụng vui giấc ngươi chớ tự đi ngày ngà nếu cần ta gấp cho nên phải an lòng ta như cha của ngươi chớ có sầu lo vì sao vì ta tuổi ta già lớn mà ngươi thời trẻ mạnh ngươi thường trong lúc làm việc không lòng dội khi nói lời tham quan đều không thay người có cả điều sầu đỏ như ca người làm công khác từ ngày nay nhận sao như con đè của ta thân thời được gia lại đặt tên cho cùng từ gọi nó cả cùng tử dầu mơ biết tình cờ đó xong vẫn còn tử cho mình là khách là người làm không hèn vì cơ đó mà trong ai mới nắm thường sai ông vẫn sau đó lòng đã mới lần thầy tin ra chùa gã ở công nhà nguyên chùa ngủ thấy con bây giờ được già có bệnh tử biết mình không bao lâu sẽ chết mới bao cùng cùng tử rằng ta thấy rất nhiều vàng bạc chân bao trong đó nhiều ớt châu đáng xài dùng ngươi phải biết hết đó lòng ta như thế ngươi đến thầy theo ý ta vì sao nay ta cùng ngươi bèn là không khác đến gắn dùng thân chớ để sống mất liền nhận lời bảo lệnh biết các của vật vàng bạc chân phù và các kho tàng mà đòn không có ý mong lấy của đang dựng bùa ăn cho bố gá ở bằng tại chỗ phủ thậm chí hà liền cùng chưa qua hết lòng sao cha mẹ ý chí con lần là không ai đòn đến chi lớn từ chê tâm thầy được đến giờ sắp chết ông gọi người con đến và hỏi cá tấn công vật vương quán đại thần là con ta thiền là cha nó nay ta có tơ cà bà. nhiều nhân đơn tái trong trường việc chúng con lòng vừa muốn sự để ham tới pháp điều thừa chúng con bèn vì pháp buông bỏ chán vì phân biệt rằng ta không sẽ có phần vũ tạng đi thiên của Như Lai sơ quân thể nói bài đi về của Như Lai chúng con theo phạt đặt gia niết bàn một ngày cho là đặt nhiều rồi đối với pháp đại thừa này không có chỉ cầu chúng con lại nhận trí huệ của Phật ta mà chỉ bài diễn nói nhất chánh từ mình lại không có chi muôn nơi pháp đó vì sao Đức Phật bị chúng con ở nơi pháp điều thừa nên dùng sức vương từ thần theo chúng con mà nói pháp thiền là mở tơ ngài hãy chúng con mọi biến đất thể không ở nơi thị quê của Phật không có lần thiết vì sao chúng con từ xưa đến nay thiền là Phật tư mà chỉ ở nơi pháp điều thừa tâm áp đại thừa tôi bằng vì chúng con mà nói pháp đại thừa trong kênh này chỉ nói pháp nhân thừa lúc xưa Đức Phật ở Đức Bồ Tát chế tác thành văn áp pháp điều thừa nhưng Đức Phật tiện dùng đại thừa thế là chúng con nói vốn không có lòng mong cầu mà nay bao lớn của đất pháp dương tự nhiên đến như chỗ nên đặt của Phật tử đều đã đặt đó bây giờ ngài mà ca diếp muôn thiên lại nghĩa trên chúng con ngày hôm nay nghe âm giáo của Phật lòng hận ơn mừng rỡ đặt pháp chưa từng có Phật nói hàng thành văn sẽ đặt thành quả Phật đừng trong báo vô thường chẳng cầu tự nhiên đặt bè không hiểu biết bỏ cha trốn chạy đi đành coi nước xa khác đôi nội thăm nước ngoài hơn 50 năm dài cha gà lòng buồn nhớ kiếm tìm khắp bốn hướng kiếm tìm đó đã môi liền ở lại một thành cứ năm món dùng từ vui nhà ông giàu có đơn nhiều nhất có vàng bạc xa cự ngọc ma não chân cháu ngọc lù đi vôi ngựa hùng đấu dễ nhiều càng đủ xe cổ ruộng đất và tội thơ nhất nhất rất đông bè khắp đến nơi khá khăn tử người buồn bạn không xứ nào không có ngành buồn ơn chung hồi dây quanh cung kính ông thường được bậc vua cho mến yêu nhớ tượng đến khác quán hàng ao thông điều cùng đồng tôn trọng với người đến lui rất đông giàu mạnh như thế đó có thể lần rằng lên mà tuổi đã già đua lại càng buồn nhớ con ngày đêm luôn sĩ kỳ giờ trên con sắp đến con thơ dài bò ta giờ khó tan sẽ phải làm thế nào bây giờ ra cùng tử đi tìm cầu ăn mà ấp này đến ấp khác nước này sang nước nọ hoặc có thể đặt cô hoặc có lúc không đặt đôi theo hình gầy gò lát lần lửa đi trải qua đến thành trà gà ở xây vần làm xây muôn mà đến trước nhà chả luôn thấy ông trường già đang ở trong nhà ông văn màn chậu bao lớn ngồi cò sư từ cao dây hoặc đông người đứng hầu mà hoặc có người tính toán vàng má cùng vật bao của cải ra hoặc màu biên chép ký giấy tờ gà cùng tử thầy cha quá vào ngành tôn nghiêm quan quân hoặc là đồng bất vô kính sợ từ thanh tâm tại sao lại đến đây lại tạm từ khi rằng nếu ta đứng đây lâu hoặc sẽ bị bơm ngạt thét buộc cải kiến làm suy nghĩ bao dài mà đi thăng hồi thăm sớm nghèo nàn muốn qua làm sư từ xa trông thấy con mình thầm lặng mà nghĩ nhớ sư đuổi theo băng đem về gà cùng tử sơ kêu mê đất ngã trên đất người này theo băng tôi chắc sẽ bị diễn chân cần gì đồ ăn mà khiến tôi đến thế này được cha nhà mẹ chắc treo tên lời là nhận chính ta là cha ông liên dùng phương tiện lại sai hai người đang mang chột thân lùn sâu hàng không còn quay do các văn nhớ trả giá bồi nhỏ nọ ra cùng tử nghe rồi vui mừng theo sứ về vì do các phân nhớ sạch sẽ các phòng nhà được ra trong cửa sổ thường ho thấy con mình ngu dài ở tết làm vỉa hàng lùng nọ trường gia bằng khi phù phù ra tay cầm đồ văn hóa đến chỗ con làm phương tiện gần gần gũi bao răng răng xiên làm đà đà thích nó dầu cho chẳng lo ăn uống đầy đủ điều dạy âm căn kè nói thế này người nên xin làm việc rồi lại dự dặn bao nhiêu con thiệt của ta ông trường trong chung này. Ta bỏ ta đi nước khác trải hơn 50 năm, từ gặp con đến nay đã ở 20 năm rồi. Ngày trường ở thành kia mà mất đứa con này, ta đi tìm gặp nơi mẹ đến mù nơi đây. Nhà cửa cùng nhân dân tài đều phó cho nó, mặc tình nó tiêu dùng người con nhớ xưa nghèo chi rất kém. Dùng các món nhân duyên cùng các món thí dụ, bao nhiêu lời lẽ ấy để nói đạo vô thường, càng hàng Phật tự tay từ nơi còn nghe pháp ngài điên thường suy gặp. Phần liền thỏ ghi cho nghe các thảo ngờ, đời sau sẽ đặt thành vấn đạo Phật màu bậc vi tạc của tất cả các Phật, chỉ để vị Bồ Tát mà dài diệt thiệt đó, nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân hiểu này. Cần bên người cha giàu lành biết cả Phật, dần lòng chẳng mong cầu chúng con giàu diệt nói tạm pháp bao của Phật từ mình không chỉ quyền cùng lại như thế đó. Chúng con diệt về trong tự cho là đã đủ, quyền này lại không bị nghe cả chúng con giàu còn nghe pháp tình gọi nước Phật cùng giáo hoa chúng sanh đều không lòng ở vui như thế là vì sao? Vì tất cả các pháp tài đều là không lành, không nhẹ không lớn cùng nhỏ vô lòng và vô vi suy nghĩ thế đó rồi chẳng sanh lòng vô buồn. Chúng con đã từ lâu đối với trí huệ mà không tham không ưa thịnh, mà đối với phạm mình cho đó là rộn ràng. Chúng con từ lâu đã chuyên tu tầm phạm không đặt thỏ khối hoàn nạn khổ não của ba cõi đủ thông thân lúc sau hù dư y niên bàn nào chẳng lúc thời đã ta có thể vào được. Good. thường thì nói ba kinh nhiều pháp liên quan. Ca lăng ngô hà trung hà nội khi mở biển bài thật hồi ba thời pháp màu tiền sử nói si của bao không riêng tư còn giao phó cho con nhà nam mô pháp hoa phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thường phật bồ tát nam mô pháp hoa hồi thường phật bồ tát rất nhớ lại dù nói ba cõi làm nhà ngoài cửa ba cõi bài ba tư xe ca con đua dành hồn hào thương giá mừng khoe thọ ký hòa phật không sai nam mô vị lai hóa quang phật à nam mô vị lai hóa quang phật à nam mô vị lai hóa quý vị lật cái pháp bát nhã trang 587 tức là lật 588 lui là một trang ma bát nhã Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Đại Hải Quang Đông Hoa Phật Bồ Số Ấn Hoa Bồ Tát Vô Diệt Vô Biên Quyền Đồ Chọc Thân Cô Pháp Hàm Lĩnh Đăng Đi Ngàn Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Tiếp Nhân Đạo Sơ A Di Đà Cần là quá bước qua một bên để phục quyền, sau đó là đảnh lễ. Phục nguyện hôm nay tất cả chúng con phụng trì di giáo đức bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong mùa an cư kiết hạ, chúng con hội tụ về đạo tràng vua sen tơ tham dự phá tu diệu pháp Liên Hoa Kinh. Chúng con nguyện đem công đức này hồi hướng cho cha mẹ bảy đời được ân chiêm công đức. Riêng cha mẹ hiện đời của chúng con, những người còn sống bị bao chướng phiền não chướng nghiệp chướng, nhờ phước báo của kinh diệu pháp Liên Hoa Điền được thân tâm an lạc, phiền nạn tiêu trừ, bồ đề tâm kiên cố. Khi lâm mạc chúng thời thân không bệnh tật, tâm luôn chánh niệm, được mắt thấy tai nghe rõ ràng, được diện kiến Đức Phật Ca Di Đà tụng Quảng Âm Thế Chí, tay cầm kim đài tiếp dẫn cho cha mẹ chúng con trong phạm phục giây được giáng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Về Tây Phương cha mẹ chúng con được tiếp tục tu hành cho tới ngày chứng quả vị vô sanh. Cha mẹ chúng con sẽ phát nguyện trở lại quê độ ta bà để cứu độ cha mẹ anh em thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật Hòa. Nam mô A Di Đà Phật. Mời quý vị đứng lên chuẩn bị đảnh lễ. Chỉ tam đảnh lễ ơi nam mô A Di Đà Phật. Thời A Tôn nguyện A tội chướng Phật tiêu diệt. Chỉ tam đảnh lễ chế tam đàn na lễ ơi nam mô A Di Đà Phật. Thế tôn nguyện ngã thân tâm hàm thánh thần. Chế tam đàn lễ ơi nam mô A Di Đà Phật. Thầy tôn nguyện ngã tam muội đất hiện tiền. Chế tam đàn lễ yeah. tam đàn lễ nam mô a di đà phật thế tôn nguyện ngã kiến phật mà đăng ký. Chế tam đàn lễ nam mô a di đà phật thế tôn quyền nga giữ trì mạng chúng à thời. Chế tam đàn lễ nam mô a di đà phật thế tôn quyền nga vãng sanh cực lạc quân. Chế tam đàn lễ nam mô a di đà phật thế tôn quyền nga viên mãn bồ tát đạo. Chế tam đàn lễ nam mô a di đà phật thế tôn quyền ngã quán độ chư chúng sanh. Chế tam quy mạn đàn lễ nam mô tây phương cực lạc thế giới giáo chủ thọ quán vô lượng vô biên tự thể hoàn tam tứ thập ba quyền độ ám lên đại từ đại bi dẫn đạo sơ a di đà như lai kiến pháp giới tam bảo. Từ a quy a phật ai đơn a quyền chúng sanh thể giải đại đạo pháp vô thượng tâm. Từ a quy a pháp ơi đương hà quyền chúng sanh tham nhập kinh tạng trí huệ như hài. Từ a quy a tăng a đương hà quyền chúng sanh không lý đại chúng nhớ thiết vô ngại. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả để tự và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Bây giờ tôi mời mỗi một người, mời quý vị an tọa để thầy chuẩn bị truyền giới cho quý vị, rồi sau đó chúng ta tam quy. Tu này là xuất gia gieo duyên với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì tôi xin căn cứ theo lời Đức Phật dạy và các vị tổ sư dạy là quý vị gieo duyên với kinh Diệu Pháp Liên Hoa có nghĩa kể từ ngày hôm nay cho tới vô lượng kiếp, cho tới ngày thành Phật. Quý vị sanh ở quốc độ nào, sanh ở thế giới nào, nơi nào có kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nơi đó quý vị đều được tham dự. Quý vị hiểu thầy nói không? Hiểu chưa? Gieo duyên với Pháp hội Diệu Pháp Liên Hoa có nghĩa là quý vị đời đời sanh ở đâu, dù luân hồi ở cõi nào,

nhiều cái bố thí lắm. Chúng ta có thể là lặt rau, chúng ta có thể quét nhà, chúng ta có thể chiều cầu, chúng ta có thể làm mọi việc từ hai cái bàn tay này ra. Rồi cái miệng quý vị nói chuyện được không? Chúng ta có thể bố thí lời ái ngữ, phải không quý vị? Mà chúng ta cũng có thể dùng cái miệng này giết người không gươm đau nữa. Quý vị có đồng ý không? Phải không? À, đừng có tưởng giết người bằng cái là súng và đạn, không phải. À, quý vị muốn giết mấy bà nhà bếp không? Thấy không? Muốn giết thì tôi chỉ cho, giết rất dễ dàng. Sáng sau thì vô ăn, thấy không? Hồi chiều này đó, quý vị nào vô ăn là ăn cái gì? Cái món hồi chiều đãi là cái món gì quý vị? Bún gì? Bún thịt nước, phải không? À, mà quý vị á, chỉ cần ăn xong quý vị khen cái đó, là mấy bà với nhà bếp á, là coi như sung sướng. Dù chạy được cả ngày luôn sung sướng lắm. Mấy bà nó chê hết trời, nó kêu tưởng nghe cái ban nhà bếp này nấu ngon lắm. Thiệt ra nấu cái này chuyện nước cái chó mà ăn, thấy không? Là mấy bà sao? Là mấy bà đau khổ còn hơn là quăng cho bà một cái dao kêu là giết người không gom đau. Thật ra đó, bà già chồng có thể giết nàng dâu bằng một lời nói, mà bà già chồng có thể đưa nàng dâu lên thiên đàng bằng một lời nói. Có đồng ý không quý vị? Quý vị, con dâu mà nó nấu một cái món gì dở cái mấy mà bà già chồng này biết bố thí cho nó một lời ái ngữ. Công nhận á, hồi xưa giờ mẹ không biết, tưởng con nấu dở mà con nấu quá ngon đi. Thành ra là sao? Thì là cái đầu tiên là con dâu nó sung sướng, và cái thứ hai là thằng con trai mình được hạnh phúc. Còn nếu mà mình chê đồ cái thứ con mẹ, cái mẹ mà nó biết dạy nấu cái gì mà giờ làm dâu ta hẳn đồ cái thứ này á, đem bắn bỏ. Là sao? Bây giờ thấy rõ giết người không gom rau, chỉ một lời nói thôi. Hả? Thành ra quý vị bây giờ con mắt không đuôi quý vị có thể giúp đỡ người ta, phải không? À, rồi quý vị vô đây cúng dường này, không có tiền cúng liều có thể phụ người ta dựng liều được không quý vị? Được không? Được. Không có tiền để cúng thì quý vị xuống gọt rau, gọt bầu. Không có tiền để cúng thì vô đó coi mấy nhà cầu dơ giấy, bỏ giấy nếp kinh, coi tất cả mọi thứ gì mình hết. Thành ra chúng ta có nhiều cách để làm phước lắm. Thành ra người giàu đối với Đức Phật không phải là người chứa nhiều tiền. Cái tên chứa nhiều tiền mà không biết xài, cái tên đó kêu là cái ông thần giữ của. Một tên gác gian, một cái tên điếm tiền cho người khác, đứt hơi thở là mất hết. Mà cái người giàu được nghĩa là cái người đó trong cuộc đời họ, họ cho nhiều hơn là họ nhận. Người đó được kể là người giàu, đúng không quý vị? Những cái gì quý vị cho, quý vị sẽ không mất. Mà quý vị xài, quý vị sẽ mất hết. Đó, thành ra từ đó bữa nay bây giờ thầy mời quý vị, những người mà tu xuất gia giao duyên, thầy mời đứng dậy trước. Đứng dậy. Những người mà đã thọ giới mà thường trụ tăng ni ở ngồi tại chỗ, những người xuất gia giao duyên đứng lên cho thầy. Đứng lên nghe thầy hướng dẫn, phát nguyện theo thầy, nghe không? Đệ tử chúng con nói đi. Duyên lành đã tạo trong nhiều đời quá khứ, hôm nay được làm thân người, lục căn đầy đủ, được xuất gia gieo duyên, thọ mười giới sa di và sa di ni, nguyện gieo duyên với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, từ đây cho tới ngày thành Phật, chúng con dù sanh ở đâu, nguyện cho chúng con nơi nào có giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng con đều có đầy đủ thiện duyên được tham dự, được nghe tiếng Pháp từ Diệu Pháp Liên Hoa, để khai thị Phật tri kiến. Nguyện cho chúng con giống như hoa sen gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Các giới tử nghe đây, mô Phật. Chư Phật ba đời không giết hại chúng sanh. Hôm nay quý vị giữ cái giới đầu tiên của người tu giao duyên sa di sa di ni, là nguyện từ đây cho tới ngày pháp hội này hoàn mãn, chúng con sẽ không giết hại chúng sanh, giữ được không? Giới thứ nhất, chư Phật trọn đời không làm chuyện dâm dục. Hôm nay từ khi chúng con bước vào trong đạo tràng pháp hoa cho tới ngày hoàn mãn, chúng con nguyện không làm chuyện dâm dục được không? Chư Phật ba đời không bao giờ tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh. Hôm nay chúng con đầu tròn áo vuông, tu xuất gia gieo duyên với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nguyện từ đây cho tới ngày mãn phá kinh, phá tu Diệu Pháp Liên Hoa, chúng con không tham lam trộm cắp tài sản của chúng sanh, giữ được không? Giới thứ tư, chư Phật nói ra lời nào đều đem hạnh phúc cho chúng sanh, đều đem an lạc cho mình. Chúng con nguyện từ đây cho tới ngày mãn phá xuất gia gieo duyên, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phá tu Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa. Lời nào lời nói của chúng con đều là chánh ngữ, không vọng ngữ. Lời nói của chúng con đem lại hạnh phúc cho người, đem lại hạnh phúc cho mình. Chúng con nguyện giữ giới thứ tư, không nói lời ác ngữ, được không? Giới thứ năm, chư Phật không bao giờ uống rượu và các chất say. Hôm nay chúng con xuất gia gieo duyên với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng con nguyện không bao giờ từ đây cho ngày mãn phá tu, chúng con phạm vào giới uống rượu và các chất say là mất trí huệ. Giới thứ năm giữ được không? Giới thứ sáu, chư Phật sanh ra đời ở dưới gốc cây, tu hành dưới gốc cây và thành Phật dưới gốc cây, nhập như niết bàn gốc cây. Do đó chúng con nguyện giữ cái giới không nằm giường cao chiếu rộng là giới thứ sáu, giữ được không? Giới thứ bảy, chư Phật không trang điểm và làm trò múa hát, chúng con nguyện từ đây cho tới ngày hoàn mãn phá tu, chúng con giữ giới thứ bảy không trang điểm và làm trò múa hát, giữ được không? Giới thứ tám, chư Phật không đeo tràng hoa và trang sức, chúng con nguyện không đeo tràng hoa và trang sức cái thân tứ đại giả tạo này. Đó là giới thứ tám của người tu dứt gia giao duyên sa di sa di ni. Quý vị giữ giới thứ tám được không? Giới thứ chín, chúng con nguyện không ăn phi thời. Ăn phi thời có nghĩa là gì? Chúng con ăn hợp thời hợp lý. Chúng con đúng luật ra là Đức Phật cho ăn bữa ngọ, có nghĩa là ngày xưa khi quý vị thọ sa di sa di ni tới 11 giờ, quý vị theo tăng đoàn đi vào thành khất thực, do đó người ta cúng cái gì ăn cái đó, và chúng ta chỉ được ăn bữa ngọ. Hôm nay chúng con sanh trưởng đời mặt pháp, chúng con không thể đi vào trụ xứ các thành phố để khất thực, mà chúng con ở đây có ban nhà bếp, cho nên chúng con kể từ ngày hôm nay cho tới hoàn mãn phá tu, chúng con nguyện uống nước không phung phí nước của đà na tinh thí, chúng con nguyện ăn cơm không phung phí một hạt gạo của chúng sanh. Chúng con nếu mà ngày nào ban nhà bếp nói buổi chiều nay vẫn còn nhiều đồ ăn, thì chúng con nguyện không có phung phí của đà na tinh thí, có nghĩa là chúng con nguyện ăn hợp thời hợp lý, không phung phí hột gạo và của đà na tinh thí đến đây cúng dường pháp hội. Dù một giọt nước chúng con cũng không phung phí. Chúng con đi tới đâu thấy những chai nước của những bạn đồng tu vứt bỏ ở trên đường, trên bàn, trên những cái gì mà chúng con thấy, chúng con tự nguyện lượm những cái chai nước đó đem xuống đưa cho ban mà ẩm thực, để người ta nấu lại những chai nước đó, gọi là chúng con ăn uống hợp thời hợp lý, không phung phí của đà na tinh thí. Quý vị giữ giới thứ chín, không phung phí ăn uống của đà na tinh thí, mà tiết kiệm công đức để phá tu được công đức viên mãn. Quý vị giữ được giới thứ chín là không phí phạm, ăn phung phí không hợp thời hợp lý của đà na tinh thí hay không, giữ được không? Giới thứ 10 là không bo bo nắm giữ tiền bạc. Ngày xưa Đức Phật không cho người xuất gia giữ tiền bạc, vì tới giờ ăn thì có đại chúng cúng dường, về trụ xứ thì có tịnh xá kỳ viên của ông Tấp Câu Độc và Thái tử Kỳ Đà, qua bên thành Vương Xá thì có Trúc Lâm tịnh xá của Du Bình Sa Dương. Do đó chư tăng ngày xưa không có biêu bọng, cho đó các ngài không nắm giữ tiền bạc. Hôm nay cái giới thứ 10 của Sa Di không nắm giữ tiền bạc, có nghĩa là không bo bo nắm giữ tiền bạc, tức là chúng ta phá bỏ cái nghiệp bỏng xẻng. Cho nên giới thứ 10 chúng con trong thời gian tu hành không bao giờ khởi tâm bỏng xẻng, bo bo nắm giữ tiền bạc. Đó là giới thứ 10 của người tu giao duyên Diệu Pháp Liên Hoa. Quý vị giữ được không? Bây giờ quý vị trở thành những người là tu xuất gia gieo duyên, đi đứng khoan thai, nói năng nhỏ nhẹ, lời nói nào của quý vị nói ra đều là đem an lạc cho người, đem hạnh phúc cho người, không đem đau khổ cho người. Nam mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, nguyện cho những vị này dù cho từ trước tới giờ thân khẩu ý không được thanh tịnh, làm lên những chuyện tạo nên quan gia thế chủ, nguyện ngày hôm nay các vị này sẽ trở thành những đóa sen, những đóa sen đã vươn ra khỏi bùn nhơ nước động, những đóa sen biến phiền não thành bồ đề, biến ta bà thành cực lạc. Con xin nguyện cho những vị này, nguyện trong một đời này bỏ hết tất cả những cái báo thân này, thân không bệnh tật lúc lâm chung, lúc chết tâm thần không điên đảo. Nguyện cho các vị này được diện kiến Đức Phật A Di Đà cùng Quan Âm Thế Chí, tay cầm kim đài tiếp dẫn các vị. Nguyện cho các vị này sau khi được giảng sanh về Tây Phương không có tâm tiểu thừa, chỉ lo tự lợi cho mình. Nguyện cho các vị này sau khi về cực lạc qua khai kiến Phật ngộ vô sanh, khi qua sen nở cõi cực lạc thấy Phật A Di Đà ngộ pháp vô sanh bất tử, các vị này sẽ phát nguyện trở lại quê độ ta bà để mà đi xe trâu, chứ không đi xe hưu xe dê. Xe trâu là Phật thừa để mà tiếp tục hành nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Một chúng sanh chưa thành Phật, quý vị này nguyện không ở cõi cực lạc, sẽ trở lại quê độ ta bà để cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng quyết thuộc cùng tất cả chúng sanh đều thành Phật quả. Quý vị có giữ được cái quyền đó không? Rồi quý vị ngồi xuống. Tôi mời các cư sĩ giữ thập thiện giới giao duyên với kinh Diệu Pháp Liên Hoa đứng lên. Cư sĩ, cái thập thiện này mà quý vị giữ với gieo duyên với kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nó khác với thập thiện khác. Chúng con hôm nay, quý vị nói nghe, chúng con hôm nay là những cận sự nam và cận sự nữ, từ vô lượng kiếp trong các pháp hội của các chư Phật đời quá khứ, chúng con đã được nghe kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Do duyên lành đó, ngày hôm nay trong thời gian nghỉ hè, rất nhiều chúng sanh đốt phước báo đi du lịch, phung phí tiền bạc lo cho gia đình, ích kỷ cho bản thân. Chúng con có được đại duyên hội tụ về đây tụng trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nghe pháp sư giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Chúng con nguyện khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, nguyện cho một đời xả báo thân này, thân không bệnh tật, tâm không điên đảo, qua khai kiến được gặp Phật A Di Đà cùng Quan Âm Thế Chí, tay cầm kim đài tiếp dẫn chúng con trong khoảng sát na về Tây Phương Cực Lạc, tiếp tục tu hành, nghe Phật Di Đà giảng kinh Pháp Hoa, để chúng con khai thị ngộ nhập Phật tri kiến, để có ngũ nhãn lục thông. Chúng con sẽ phát đại nguyện trở lại quê độ ta bà, cứu độ cha mẹ anh em, thân bằng quyến thuộc cùng tất cả chúng sanh đồng thành Phật đạo. Quý vị lắng nghe đây, thân chúng ta có ba cái tội: sát sanh, trộm cướp và tà dâm. Hôm nay quý vị tham dự khóa tu diệu pháp liên hoa, gần bùng mà chẳng hôi tên mười bùng. Chúng ta ở trong thế giới ta bà này, ai cũng sắc sanh, mà chúng ta nguyện không sắc sanh. Chúng ta ở trong thế giới ta bà này, tất cả nhất cử nhất động đều phạm vào tội tham lam, trộm cắp. Quý vị đừng nghĩ rằng chỉ con dao vào người ta mới mâm tội trộm. Quý vị làm ở trong hãng, quý vị bấm giờ người ta trả cho quý vợ, quý vị 7 đồng cho tới 15 đồng một giờ hoặc là 20 đồng. Quý vị còn nhiều người khoe với sư phụ, con lúc này manager nó dễ lắm, con biết cái website sư phụ, con bấm thăm kha là vô đó, con ngồi con nghe pháp của sư phụ không, con sẽ được giảng sanh về phẩm nào? Tôi nói không giảng về phẩm nào hết, đọa địa ngục. Hỏi sao vậy? Ba cái tội là trộm cắp tài sản của ông chủ hàng. Người ta trả tiền cho quý vị vô để làm, chứ đâu có trả tiền quý vị vô để chôn thời gian của người ta mà nghe kinh, phải không quý vị? Thấy rõ chưa? Thành ra không phải là vào trong siêu thị ăn trộm mới làm trộm, mà vào trong hãng bấm tham kha tính giờ, rồi lấy cái headphone đặt vô cái iPhone nghe giảng pháp của sư phụ Thông Lai. Một ngày nghe 4 tiếng là mang tội trộm 4 tiếng, nghe 7 tiếng là mang trộm 7 tiếng. Cho nên hôm nay tôi khai thị cho quý vị kinh diệu pháp liên hoa là thấy rõ. Thân có 3 cái: không sát sanh, không trộm cướp và không tà dâm. Quý vị giữ được 3 giới đầu tiên của thân hay không? Rồi, miệng thì có 4, cái thân có 3 tội mà miệng có 4 tội: khen trước mặt, chê sau lưng, phải không? Chuyện có nói không, chuyện không nói có, quyền rủa phỉ báng là tất cả chúng ta đều có đủ. Cho nên hôm nay giữ cái khẩu nghiệp có được 4 giới: không khen trước mặt, chê sau lưng, không có đặt chuyện, chuyện có nói không, chuyện không nói có, không có quyền rủa phỉ báng, coi như là chúng ta giữ được 4 giới. Quý vị giữ 4 giới nữa là 7 giới, giữ được không? Rồi, quan trọng nhất, ý có 3 tội: tham, sân và si. Nhưng mà hồi xưa tôi truyền giới, tôi truyền cho đệ tử là không tham, không sân, không si, thì bị hòa thượng ân sư ngài nói con truyền kiểu này đệ tử con nó phạm hết. Hỏi tại sao vậy? Ngài nói ngoài xưa thời Phật đệ tử họ nói không tham là không tham, mà đệ tử của con thời này nói không tham chứ chút xíu xuống ăn nó cũng dành cái tô bún, nó cũng dành trái ớt, nó cũng dành miếng chanh, nó dành cái chỗ ngồi, thì như vậy đó. Và vừa truyền xong là nó phạm liền. Thành ra con phải truyền thế này: bớt tham, bớt sân và bớt si. Như vậy quý vị ý có 3: bớt tham được không, bớt sân được không, bớt si được không? Như vậy thì mới đắc giới. Chứ truyền mà nói không tham, không sân, không si mà quý vị giữ được thì quý vị trở thành là gì? A-la-hán rồi, hiểu chưa? Thành ra nhớ sau này mà quý vị ngồi ở địa vị của thầy truyền cho đệ tử là nói bớt tham, bớt sân, bớt si, chứ nói là nguyện không tham, không sân, không si, không ai giữ được, không ai mà giữ được 3 thế giới này. Nếu giữ được như vậy chúng ta trở thành là gì? A-la-hán. Thành ra chúng ta chỉ là la-hán quả thôi, phải không? Mà đi tu ở bên Tây Tạng thì người ta là không tham, không sân, không si, chỉ có Đức Đạt Lai Lạt Ma. Còn chúng ta mà vô bên Tây Tạng mà đắp y đỏ mà chúng ta trở thành là Sa-bu-che, hiểu chưa? Chứ không phải là Rinpoche. Thành ra bữa nay tôi nhắc lại, thân có 3 giới: không sát sanh quý vị giữ được, không trộm cướp quý vị giữ được, không tà dâm bảo đảm, đúng không? Nhưng mà khẩu nó có 4 giới quý vị giữ được, nhưng mà ý không tham, không sân, không si không giữ được, nhưng mà giữ: bớt tham, bớt sân, bớt si, được không? Như vậy là quý vị trở thành thập thiện. Thành ra có người hỏi tại sao con thọ thập thiện rồi mà thầy bắt hoài, tôi nói cô có giữ được 3 cái giới của ý không? Cô Diệu Trung cô nói thầy Thông Lai này, tôi giữ thập thiện ở chùa Cổ Lâm này sao thọ hoài? Thật ra Diệu Trung hết tham, hết sân, hết si chưa? Chưa, thành ra chưa đủ 10 giới. Thành ra thọ hoài đó, coi như là chúng ta cái ý chúng ta chỉ giữ được có nửa giới tham, nửa giới sân, nửa giới si. Thành ra chúng ta 7 giới cộng với 1 giới rưỡi nó, chúng ta mới có 8 giới rưỡi thôi, chúng ta mới thoát khỏi bà 8 thôi. Làm sao mà lên được bà 10, phải không? Mà chúng ta mà giữ được thập thiện thì chúng ta cách đây về cõi Tây Phương mấy muôn ức cõi Phật, 10 muôn ước cõi Phật. Mừng vì chúng ta giữ được thập thiện thì chúng ta cách giữ được giới không sát sanh là chúng ta cách cõi Phật A-di-đà. Còn 9 muôn ước giữ cái giới không trộm cắp là cách cõi Phật A-di-đà. Còn có gì? Còn có 8 muôn ước giữ giới không tà dâm là cách cõi Phật A-di-đà. Còn có 7 muôn ước giữ giới không vọng ngữ là còn cách cõi A-di-đà. Còn có 6 muôn ước, phải không? Chúng ta thấy rõ, khen trước mặt dây sau lưng. Thành ra chúng ta bây giờ ráng làm sao cách cõi Phật A-di-đà. Chỉ còn có một muôn ức nữa thôi, thành Phúc Lâm Chung. Là quý vị chỉ là nhờ cái sức của quý vị là 85%, hiểu chưa? Còn lại 15% á, là bớt tham, bớt sân, bớt si. Thì lúc đó tôi mới dùng pho hoa để mà tôi trợ lực cho quý vị, hiểu chưa? Thành ra nhớ rõ, Đức Phật nói rõ, hãy giữ trọn thập thiện thì người đó đã ở ngay cõi cực lạc rồi. Còn thầy trò chúng ta là tùy theo người giữ giới, có người cách cõi cực lạc là 5 muôn ức cõi Phật, có người cõi cách cực lạc là 6 muôn ức, có người cõi cực Phật còn có 1 muôn ức rưỡi thôi. Thành ra cái chuyện đó là hiểu lời Phật chưa? Đó, thành ra cõi cực lạc gần xa là tùy theo cái vấn đề thập thiện chúng ta giữ trọn hay không trọn, hiểu chưa? Thành ra người ở đây mà phạm tội đó thì cầu về Tây Phương. Mà quý vị còn nguyên tham sân si về Tây Phương mà đau khổ nữa thì quý vị cầu về đâu? Cầu về Đông Phương. Về Đông Phương mà gặp Đức Dược Sư Lưu Ly mà vẫn còn tham sân si nữa thì cầu về đâu? Cầu về Hạ Phương, phải không? Thành ra tôi nói rõ, quý vị cũng giữ thập thiện mà quý vị phá giới thì cũng về Tây. Mà một là Tây Ninh, hai là Tây Đức, ba là Tây Tạng, hiểu chưa? Thành ra quý vị thấy Diệu Hảo không? Nó tu riết rồi nó cũng về Tây mà nó về Tây Tạng rồi đó. Diệu Hảo hồi trước nó về Pháp Tư, nó mặc áo đỏ đó. Tây Ban Nha nữa. Vừa Hồng Đức nó còn về qua Tây Ban Nha nữa. Thôi thầy chúc mừng quý vị, là quý vị nào mà có dự trong Pháp hội này là người đó đã từng ở trên 100.000 Pháp hội có chư Phật đời quá khứ. Nhưng mà vì thay hình đổi dạng quý vị quên. Tôi nói rõ kinh nói cho mấy thầy nói. Mà Đức Phật cũng thọ ký cho quý vị, người nào mà đã tụng một câu kinh Pháp Hoa 4 chữ thôi mà hiểu được gần bùng mà chẳng hôi tên người bùng, người này Đức Phật Thích Ca sẽ thọ ký cho quý vị, trong tương lai sẽ thành Phật hết. Quý vị sẽ thành Phật hết. Đó là lời của Đức Phật tôi nhắc lại, thấy không? Thành ra quý vị có chủng tử rất là lớn, không có đơn giản đâu. Hai đứa cháu nội của ông Dưỡng đó, nó có cái duyên lành đến nỗi mà cái bộ đồ này là cái size nhỏ mà không biết, tôi còn không biết từ đâu nó lọt ra bộ đồ mà còn nguyên, nó mặc vừa luôn. Đứng dậy cho coi con, you stand up, đứng dậy coi đi nè, đứng dậy, quay lại nè, quay lại cho coi này, bộ đồ này từ áo hậu tới y là nguyên original mà lọt ở trong cái bao đó quý vị. Đó là công đức của ông nội sợ vợ mà cháu được hưởng. Đừng có tưởng cái người sợ vợ có công đức lắm. Thứ nhất, bởi vì ngồi xuống tôi nghe tôi không có giỡn đâu. Tại vì tôi hỏi kinh nghiệm những người đệ tử của tôi mà sợ vợ đều là trả nhà ốp hết. Ở trong này Minh Hội nó sợ của Dự Phổ thì nó cũng trả ốp nhà rồi. Ông Dượng sợ bà Dượng thì cũng trả ốp nhà rồi. Thấy không? Mà quý vị thấy có công đức sao không? Thay vì đó, cái người không sợ vợ nó hút ngày 2 gói thuốc, vì sợ vợ hút ngày 2 điếu đỡ chết sớm, sống lâu hơn, đúng không quý vị? Thay vì cái người mà không sợ vợ đó, về nhà rồi đó đi đợi bạn bè ăn nhậu, vì sợ vợ ở nhà phải lo hút bụi, phải giặt đồ, rồi phải nấu cơm cho vợ ăn, thành ra tình cha con, tình vợ chồng nó nồng nắm. Mà người sợ vợ không bao giờ dám về Việt Nam khi không có lịch có bà xã đi chung, thành do đó gia đình được hạnh phúc, phải không Dượng? Dạ, dạ đúng ạ. Những cái quyền lợi của người sợ vợ là sao mà ông đeo cái bạc đó, tôi nói cho nghe. Thứ nhất, nếu mà bị vợ đánh thì có người là an ủi, phải không con? Khi mà bạn, những người mà trong phòng bên bờ con mày bị vợ đánh thì sao? Tụi con mua qua đồ là an ủi. Rồi rủi cái người đó đánh mà gần chết rồi đưa vợ trong hospital thì tụi con là hộ niệm hay sao? Dạ rồi, người vào trong hội sợ vợ có được trừ thế không? Dạ có thét ID sư phụ. Nhưng mà thầy thấy có một điểm là hồi chiều con mời cái ông Tôn Thọ Tường vô hội sợ vợ. Thì ổng nói tao đánh vợ có chứ tao không sợ vợ, phải không? Mời lộn phải không? Nhưng mà thầy thấy rõ những người sợ vợ như con thì không có đeo vàng, mà cái ông nào mà không sợ vợ thì trên người đều có tài sản hết. Mà như con thì con chết là cũng để lại cái gì? Chỉ có cái quần xà lỏng thôi. Có quần xà lỏng thôi. Nhưng mà thật sự tôi nói rõ quý vị đó, cái câu sợ vợ vậy chứ tôi thấy đa số tạ luôn. Những đệ tử tôi mà đàn ông sợ vợ, gia đình nó đều nên nhà nên cửa hết trọi, mà nó không có hạnh phúc. Còn những thằng không sợ vợ đó về Việt Nam rồi đi vô hớt tóc thanh nữ rồi bị bỏ bùa rồi ly dị rồi tan nát đủ thứ chuyện hết trọi. Đó là sự thật đó quý vị. Hả? Vì sợ vợ cho nên đàn ông ở nhà và coi như là làm việc nhà rồi lo cắt cỏ rồi không có phung phí tiền bạc. Vì sợ vợ nên hàng tháng á là đem cái check về nộp cho vợ, thành ra vợ lại thay vì cái tiền mà phung phí ăn nhậu là lại lấy tiền bỏ vào tiền nhà, thành ra những người đó thay vì 30 năm mortgage là khoảng 10 năm mà trả ốp hết. Thấy không? Mà giờ điếm lại coi những cái tay mà nói không sợ vợ, cái tay đó đều có cái refinance hoài nè. Thấy không? Đó là quyền lợi đầu tiên. Phải không? Con bữa nay kiếm được bao nhiêu member? Kiếm được 5 member. 5 member giới thiệu đâu cho thầy coi để biết mặt. Đâu ai đăng ký cái duy danh mà vô hội đâu. Hình như có hội phó nữa đâu. Hội phó là ông chồng của Diệu Đế. Hồi đó thì buồn lắm con. Con hẹn 9 giờ tối nay ở dưới gầm cầu. Họp ở đâu? Để họp ở dưới gầm cầu. Chở hội họp với con, khỏi mướn hội trường gì hết. Với lại có hai security gạt. Tại sao bây giờ còn thiếu bao nhiêu chức nữa? Dạ. Giờ hội trưởng, hội phó là còn thiếu chức gì nữa? Con hội trưởng là... Ông Nghĩa, chào ông Nghĩa là hội phó. Hội phó. Là cần chức gì nữa? Thủ quỹ, thư ký. Dạ. Tiền đâu mà có, vợ nắm hết tiền đâu có là thủ quỹ. Dạ, có, không, tất cả đều phi hết thưa phụ. Hả? Tại trong member là phải ra làm hết. Dạ hả? Dạ. Thủ quỹ để làm gì? Tiền bạc vợ nắm là thủ quỹ để làm gì? Có nào chôm chĩa phải gọi ở cấp tiền của vợ phải không? Dạ, dạ cấp tiền bạc vô đó nọ. Không mà tôi thấy rõ ràng nên nhà nên cửa lắm. Nhà quý vị đừng có giỡn nha. Tôi thấy rõ ràng mấy cái tay sợ vợ là nhà cửa đều nên hết á. Không có về Việt Nam là yên nhà yên cửa. Tôi bảo đảm quý vị có tin điều đó không? Hả? Cho chồng về Việt Nam là mấy tay mà cứ đi về hoài là không xong. Thấy không? Thành ra tôi rất thích những người sợ vợ, những đệ tử sợ vợ, để mà coi như là đem hạnh phúc đến cho gia đình. Công đức lắm mới được là sợ vợ đó. Dạ, A Di Đà Phật, dạ đúng rồi. Vỗ tay cho ông, chào, vỗ tay.